Hợp đồng định mệnh, chương 27, nhớ anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mọi tâm trí của Hiếu Mẫn bây giờ đều đặt lên trên người của tay đua vừa chiến thắng. Miệng không thể khép lại được vì người đó không ai khác chính là Phác Chí Nghiên. Lúc này anh đang đứng bên siêu xe của mình. Nón bảo hiểm đã được gỡ ra khỏi đầu. Vẽ phong trần quyến rũ khiến người khác không khỏi rời mắt. Vóc dáng cao to được ôm sát bộ đồ bảo hộ màu trắng, mái tóc hơi rối được gió thổi về phía sau. Vẻ lạnh lùng xa cách càng khiến người ta muốn lạc hướng và đắm chìm. Anh đứng đó như một vị thần làm các cô gái châu Âu điên đảo hô hoán. Nhưng tâm can Hiếu Mẫn thì rối bời. Người đàn ông này có bao nhiêu bí mật? Không những là một chủ tịch của tập đoàn mà anh còn là một tay đua xe cừ khôi có chiến tích lừng lẫy, thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Chủ tịch thật giỏi đúng không? Tiếng Nhân Tĩnh cắt đứt suy nghĩ của cô. Theo quán tính cô quay sang nhìn Nhân Tĩnh. Anh ta nhếch môi mắt vẫn hướng về người. Chủ tịch mà anh ta tôn sùng, còn cô thì khiếp sợ. Theo như trình tự là đến phần trao giải thưởng cho các tay đua nhưng Chí Nghiên dường như không quan tâm. Anh nghiêng người nói nhỏ vào tai của một người đàn ông châu Âu. Sau đó chỉ thấy ông ta gật đầu vỗ vai Chí Nghiên cười cười. Rồi Chí Nghiên ngồi lên xe. Dồ máy chạy đi. Cả khán đài vỗ tay cho các tay đua về nhất, ai cũng trông mong tay đua về nhất lên nhận giải nhưng chẳng thấy đâu. Qua một lúc cũng kết thúc phần trao giải, cả khán đài đồng loạt kéo nhau ra về. Còn lại vài người lác đác. Lúc này tiếng động cơ xe máy rầm rú ngày càng rõ bên tai. Hiếu Mẫn quay đầu nhìn về hướng tiếng xe đang phát ra. Phát hiện Chí Nghiên chạy về phía cô. Xe dừng xe dưới khán đài nơi cô đang đứng phía trên. Anh bước xuống xe gỡ nón bảo hiểm ôm đặt lên xe. Môi mỏng nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng chẳng nói gì. Hiếu Mẫn cũng im lặng nhìn lại anh, chỉ thấy rằng mới mấy ngày không gặp cảm xúc có chút lạ thường. Xuống đây, cuối cùng Chí Nghiên cũng lên tiếng. Cả thân người dựa lên xe, chân dài duỗi ra chéo lại với nhau. Một tay đưa ra, ý bảo cô bước xuống. Hiếu Mẫn chần chờ vài giây rồi cũng theo ý anh bước xuống khỏi khán đài. Đi về hướng anh, bàn tay anh vẫn chưa thu lại. Cô hiểu ý đặt tay mình lên tay anh đang được đeo bao tay bảo hộ. Chí Nghiên thu tay, cả người Hiếu Mẫn ngã sấp lên người anh. Ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn nhìn người con gái mới mấy ngày không gặp. Nhớ anh không? Không ngờ anh hỏi như thế. Lúc này còn có Nhân Tĩnh đang đứng trên khán đài hứng thú nhìn bọn họ. Hiếu Mẫn mím môi ngại ngùng không có ý định trả lời. Chí Nghiên cũng không ép hỏi. Anh buông cô ra. Không biết khi nào có một nhân viên trong đoàn đua xe chưa đến một hộp lớn. Chí Nghiên giơ tay cầm lấy. Sau đó quay sang cô ra lệnh. Em vào thay đi. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào trong hộp. Liền trao lại. Đó là bộ đồ nữ bảo hộ màu trắng. Mặt cô nhanh chóng tái mét, không cần suy nghĩ liền lắc đầu không ngừng. Môi đỏ nhanh chóng nói lời từ chối. Không, không, tôi không thay, tôi sợ, tôi, Hiếu Mẫn, mới mấy ngày không gặp em lại quên tính khí của anh rồi. Đừng để anh nhắc lần thứ hai, ngoan ngoãn đi thay nhanh lên. Chí Nghiên vẫn thong thả bàn tay ôm nhu vuốt ve mái tóc đen bóng của Hiếu Mẫn. Đôi môi mỏng cười nhẹ nhưng ánh mắt nguy hiểm của anh lại không cười. Hiện lên vẻ không vui không cho cô sự từ chối. Hiếu Mẫn thật sự rất sợ. Cô không có can đảm ngồi lên chiếc xe hung thần đó. Cho anh chờ. Nhưng nhìn chân mày nhíu lại không vừa lòng của anh. Cô cắn răng quay người theo nhân viên dẫn đường vào trong thay đồ. Mấy phút sau cô trở ra, trên người được bao bọc bởi bộ đồ bảo hộ màu trắng ôm sát cơ thể quyến rũ. Chí Nghiên không khỏi thừa nhận ông trời quá ưu ái cho nhan sắc của cô, bộ đồ mặc trên người cô nhìn vừa thể thao lại đậm chất quyến rũ chết người. Anh cầm chiếc nón bảo hộ ngoắc tay ý bảo cô lại gần. Chính tay đội lên cho cô. Cẩn thận cài dây an toàn. rồi nắm tay ý bảo cô leo lên xe. Sao anh lại không cảm nhận được bàn tay cô không ngừng run rẩy? Nhưng Chí Nghiên cố tình làm ngơ như không biết anh nhấc chân dài ngồi hẳn lên xe nắm tay cô vòng qua eo mình, cách Trương.